Đại đường cuồng sĩ, chương 192-1 ai là Trạng Nguyên, 1. Góc truyện audio.com. Cuộc thi võ cử được tiến hành trong sân huấn luyện lớn Hữu Vệ, chính là cái sân bằng phẳng để cưỡi ngựa đánh bóng đó mà Lý Chân nhìn thấy sau khi đi ra từ địa đạo của Lân Chỉ Tự, do binh bộ chủ trì. Trên thực tế, cuộc thi võ cử đã bắt đầu từ 7 ngày trước rồi. Trước tiên sẽ bắt đầu thi một số môn cơ sở, chủ yếu là đi bộ, bắn, cử tạ và múa kiếm. Những người đạt tiêu chuẩn 3 hạng mục đó sẽ bước vào cuộc thi chính thức cưỡi ngựa bắn cung vào ngày mùng 5 tháng 2. Cuộc thi võ cử cưỡi ngựa bắn cung mới là trọng yếu. Hơn 3.000 sĩ tử tham gia cuộc thi võ cử hầu như đều thông qua vòng sơ khảo. Nhưng muốn thông qua cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung yêu cầu nghiêm khắc này, thì cần phải có trình độ cưỡi ngựa bắn cung cao siêu. Theo tỷ lệ chọi 50 người chọn một, cuộc thi võ lần này cuối cùng chỉ có 200 người được chọn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trời vừa sáng, mấy nghìn sĩ tử tham gia cuộc thi võ cử sớm đã tập trung bên ngoài sân huấn luyện Hữu Vệ, tính cả tùy tùng và người chăn ngựa chừng hơn 5-6.000 người. Những người tham gia cuộc thi đều mặc áo giáp giống nhau, kết hợp với lệnh bài, rất nhiều người đều là sĩ quan từ các doanh trại tiến cử đến, hơn 30 tuổi chiếm đa số, trong đó không ít các vị quân quan là lang tướng, trung lang tướng. Bên ngoài sân huấn luyện đã chật ních thí sinh và chiến mã, nhộn nhịp bàn tán, làm ầm ĩ cả một mảng. Lý Chân và Địch Kiến đứng ở bên cạnh. Lý Chân đã mặc xong áo giáp, Địch Kiến đang giúp hắn thắt dây đằng sau lưng. Huynh thấy không, có rất nhiều người đều là từ quân đội đến, tuổi không hề nhỏ, chức vụ xem ra cũng không thấp. Địch Kiến ở bên cạnh khẽ nói với Lý Chân. Ánh mắt của Lý Chân hướng về phía đám quân quan đứng không xa đó, có khoảng hơn 20 người, không biết là quân quan ở đâu, ai ai trông cũng cao to lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, tuổi không còn nhỏ, ít cũng phải ngoài 30 rồi, xem ra bọn họ đều là quan quân có chức cao, tập trung tại một chỗ đang bàn tán gì đó. Bọn họ đều là các quan quân ở khắp nơi đến, tham gia cuộc thi võ là muốn giành công danh, tạo nền móng cho việc thăng quan tiếp theo. Lý Chân không hề khinh bỉ đám quan quân đó, bởi vì bản thân hắn cũng giống như vậy, rõ ràng là đã làm phó thống lĩnh nội vệ, lại còn đến góp vui, chiếm một suất thi đấu, chắc hẳn mọi người cũng đang phàn nàn về hắn. Lúc này, Trương Lê từ trong đám đông đi tới, sau lưng hắn còn có một người đi theo. Thống lĩnh, ngài xem ta đã dẫn ai đến này? Lý Chân sớm đã nhìn thấy người ở sau lưng Trương Lê, chính là Lý Bản, là một tộc người họ Lý ở Đôn Hoàng. Lúc còn ở Đôn Hoàng, Lý Bản đã cùng với Lý Tân đến nhà hắn, chính là muốn hắn từ bỏ thi võ cử, sau đó Lý Bản cũng có một suất để có thể vào kinh tham gia võ cử. Lý Bản mặt hơi đỏ, đỏ cả mang tai, gã hành lễ nói. Hàm kiến Lý thống lĩnh. Lý Chân tuy không muốn nhớ đến mối thù tranh giành suất sự thi võ cử, nhưng hắn cũng không thể nào tỏ vẻ thân thiết với Lý Bản được, chủ yếu là do phụ thân của Lý Bản là Lý Tân muốn âm mưu với hắn ở hang đá Mạc Cao, dẫn đến sự đối kháng giữa hắn và gia tộc, đến tận hôm nay Lý Chân vẫn không thể nào quên được. Nhưng hiện tại Lý Chân là người đã có thân phận, không còn nhỏ mọn như những đám tiểu dân đen nữa, dù sao cũng đã là quan quân rồi, lòng dạ cũng phải cởi mở một chút, ít nhiều trên khuôn mặt cũng biểu lộ sự độ lượng một chút. Lý Chân vẻ mặt tươi cười đáp lễ nói, góc truyện audio.com, hóa ra là bản huynh, đã lâu không gặp, không biết bản huynh đến Đô Thành lúc nào. Lý Chân và Lý Bản là người trong họ, hai bên có quan hệ huyết thống với nhau, nếu như Lý Chân gọi gã nhị ca, chứng minh hắn vẫn còn nhận người anh em trong họ này. Nhưng nếu gọi gã là bản huynh, bọn họ liền từ thân thích thành bạn bè, chỉ là cách xưng hô mà đã thể hiện được ra bên ngoài cái thái độ của hắn. Trong lòng Lý Bản buồn bã, gã và Lý Chân có tư giao cũng khá tốt, gã nghe nói Lý Chân đã vào nội vệ, gã cũng muốn thông qua quan hệ của Lý Chân vào nội vệ, không ngờ Lý Chân vẫn còn chưa quên việc làm của phụ thân gã, vào nội vệ e rằng vô vọng rồi, khiến trong lòng gã vô cùng chán nản. Trương Lê cũng cảm thấy được sự lãnh đạm trong cái nhiệt tình của Lý Chân, y đương nhiên biết mối thù cũ giữa Lý Chân và Lý Bản, nhưng y dẫn Lý Bản đến là có dụng ý khác. Y vội vàng kéo Lý Chân sang một bên, khẽ nói với hắn. Hai ngày nay Sách Văn đang lôi kéo Lý Bản, muốn cho hắn tham gia hắc lại của Lai Tuấn Thần, huynh cũng biết một khi Lý Bản tham gia hắc lại, e rằng bên phía Đôn Hoàng sẽ phát sinh biến cố. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Lý Chân, không ngờ Sách Văn lại đang lôi kéo Lý Bản. Hắn trầm tư chốc lát rồi nói, lẽ nào huynh ấy không có con đường thứ ba có thể đi sao? Trương Lê thở dài, là tộc trưởng của các huynh mong muốn hắn phát triển ở kinh thành không có chỗ dựa, ở Đôn Hoàng cũng khó sống. Nếu dính đến sự đấu tranh giữa các gia tộc lớn ở Đôn Hoàng, thì đừng nên bàn làm gì, cho dù Lý Chân có căm ghét Lý Thị ở Đôn Hoàng thế nào, nhưng dù gì thì đó cũng là gia tộc của hắn, hắn tuyệt đối không muốn Đôn Hoàng Lý Thị gia nhập vào quân của Lai Tuấn Thần. Đối với những uy hiếp của Lai Tuấn Thần, đối với bản thân Lý Chân thì coi như nhẹ như lông hồng. Lý Chân gật đầu nói. Việc này để ta suy nghĩ một chút, cứ để hắn tập trung tinh thần cho lần khoa cử này đi, cố gắng mà thi đỗ. Trương Lê mừng thầm trong lòng, ngữ khí của Lý Chân đã hòa nhã rồi thì việc này chắc chắn có thể thương lượng được. Y vội vàng quay đầu lại nói với Lý Bàn vài câu rồi hai người lại hành lễ với Lý Chân rồi cùng rời đi. Địch Hiến ở bên cạnh vẫn không nói gì, cho đến khi bọn họ đi rồi, Địch Hiến mới hỏi nói. Hắn là người của gia tộc huynh sao? Làm sao muội biết? Lý Chân ngạc nhiên hỏi. Muội cảm thấy các huynh trông có chút giống nhau. Giống sao? Lý Chân sờ cằm của mình, mặt hắn hơi dài, còn Lý Bàn mặt vuông chữ điền, lông mày mắt càng khác biệt, bọn họ giống nhau chỗ nào? Địch Hiến mỉm cười, đùa với huynh chút thôi. Trước kia muội nghe tên mập nói qua còn có một sĩ tử Đôn Hoàng tham gia võ cử là gia tộc của huynh, cho nên muội đoán chính là hắn. Ừ, chính là hắn, hắn muốn gia nhập nội vệ, ta có chút do dự. Do dự, trên khuôn mặt Địch Hiến lộ một nụ cười đầy châm chọc, đây là một biểu cảm chứng tỏ Lý Chân không hiểu gì về quy tắc quan trường rồi. Người khác nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi kéo người trong gia tộc vào, nhưng huynh lại khác, lại còn do dự nữa, đúng là huynh có nhiều điều khác người quá. Lý Chân cũng đã quá quen với những biểu cảm của Địch Hiến rồi, hắn hơi nhướng lông mày lên, đả kích sự châm chọc của Địch Hiến. Sự việc không giống như những gì muội nghĩ đâu, sau này sẽ dần dần nói cho muội rõ. Khóc truyện audio.com. Lúc này, từ xa vang lên những tiếng trống liên hoàn, đây là tín hiệu chuẩn bị cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên. Lý Chân nhìn cái số hiệu của mình một lát, hắn là người cuối cùng ghi danh nên số thứ tự được xếp về cuối, nói cách khác hắn là người thi cuối cùng. Đi thôi, ta dẫn huynh tới khán đài. Võ cử với khoa cử khác nhau, đối với võ cử thì thi thố nó thoải mái hơn, những địa điểm thi thì vô cùng rộng lớn không giống như những nơi thi chật chội của khoa cử, những võ sĩ tham gia võ cử đang tập luyện cưỡi ngựa bắn tên ai cũng có thể nhìn thấy, nên cuộc thi cưỡi ngựa bắn tên trong võ cử là chuẩn xác nhất ai cũng có thể nhìn thấy, rất khó ai mà gian dối được, sở dĩ binh bộ làm như vậy cũng chỉ là áp lực bất đắc dĩ cho quân sĩ. Khách chương.